Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 930, vũ khí còn chờ cải tiến. Góc truyện audio.com. Nguyệt Linh lấy ra chế tạo vũ khí, thở nhẹ một cái, nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Như vậy, bắt đầu, thanh âm rơi xuống, vấn đạo cảnh giới tu luyện giả cường hãn linh lực mãnh liệt mà ra. Vũ khí phía trên khắc họa trận pháp đường văn bị thuần túy linh lực chỗ thắp sáng. Cuối cùng hội tụ đến trung tâm đặc thù linh tinh bên trong. Linh tinh chung quanh xuất hiện mắt trần có thể thấy sóng năng lượng giao. Biên giới bày biện ra không có chút nào bao nhiêu định luật đường cong hướng về bốn phương tám hướng giãn ra. Ở vào linh tinh bốn phía kim loại phía trên khắc rõ ước thúc trận pháp bắt đầu tự mình vận chuyển. Đem sắp tràn ra linh lực một mực phong tỏa tại linh tinh bên trong. Không sai biệt lắm, Văn Thiên Cơ thấp giọng nỉ non một câu. Đông, một đạo trầm muộn âm thanh vang lên, dường như gõ tại trái tim của mỗi người phía trên. Một đoàn ánh sáng sáng tỏ hoa lóe lên một cái rồi biến mất. Trong chớp mắt liền chui vào phương xa trong hồ nước. Quảng cáo, hồ nước chỗ sâu có màu trắng sáng người quang mang tản ra. Tựa hồ có chói mắt mặt trời xuất hiện. Oanh! Đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên. Mặt hồ tại cực hạn trùng kích lực tác dụng dưới trực tiếp bị nhấc lên tới mấy ngàn thước trên bầu trời. Xuất hiện một đóa xinh đẹp mây hình nấm. Không ít khách hàng nhìn lấy tình cảnh này, trong miệng phát ra một tiếng thật dài kinh thán. Oa, xa còn lâu mới có được kết thúc. Vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Từng đoàn ánh sáng sáng tỏ hoa theo vũ khí phía trước bay lượn mà ra. Thời gian cực ngắn sau đó liền sẽ nổ tung thành vầng mặt trời nhỏ quay liên lục. Đem mọi người tầm mắt tràn ngập. Mặt trời, chung quanh có thể nhìn đến một số kéo dài mà ra màu đen đường cong. Đó là không ở giữa bị cực hạn linh lực xé rách sinh ra vết nứt không gian. Sinh cơ bừng bừng cửu diệu sơn mạch. Rất nhanh liền bị tàn phá đến thê thảm vô cùng. Thanh âm của mọi người đã sớm chôn vùi tại từng đạo kinh khủng trong tiếng nổ vang. Thời gian tại thời khắc này dường như bị quỷ dị kéo dài. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp tại cảm giác bên trong lại có vẻ cực kỳ dài lâu. Nguyệt Linh đình chỉ linh lực chuyển vận. Lại phát động một lần công kích về sau vũ khí tùy theo đình chỉ vận chuyển. Không ít người hiện tại vẫn như cũ đắm chìm trong vừa mới rung động cảnh tượng bên trong không cách nào tự kềm chế. Bên tai trong mơ hồ còn có tiếng nổ mạnh vang lên. Trong mắt còn sót lại lấy bắt mắt quang huy. Nó không kiên trì nổi. Nguyệt Linh vỗ vỗ vũ khí. Lạc Xuyên chú ý tới. Linh tinh chung quanh khắc rõ năng lượng ước thúc trận pháp đã có rất nhỏ biến hình. Cũng không phải là trận pháp bản thân nguyên nhân, mà chính là khắc họa trận pháp kim loại không cách nào tiếp tục duy trì nguyên bản trạng thái. Chứa đựng linh lực đặc thù linh tinh cũng có chút biến hóa. Làm sáng tỏ nội bộ tựa hồ nhiều hơn một số nhỏ không thể thấy màu trắng đường vân. Quảng cáo, xem ra trước mắt vẫn là duy nhất một lần. Yêu Tử Yên nhíu lại xinh đẹp lông mày. Nói như thế nào đây? Luôn cảm giác có chút gà mờ. Lấy người sử dụng linh tinh làm năng lượng nơi phát ra phát động công kích, mà lại tiêu hao thật lớn như thế, còn không bằng không cần. Lạc Xuyên nghĩ nghĩ, nói với nàng, còn chờ cải tiến. Nguyệt Linh ngược lại là không có chút nào ủ rũ dáng vẻ. Hiển nhiên đối với kết quả này sớm đã có đoán trước. Đây là đời thứ nhất biểu thị bản. Sau khi trở về ta chuẩn bị sửa đổi một chút năng lượng nơi phát ra phương thức. Đem trước sáng tạo đồ vật cùng hiện tại cái này dung hợp được. Hẳn là sẽ hao phí thời gian rất lâu. Nhìn lấy Nguyệt Linh đấu trí tràn đầy bộ dáng. Lạc Xuyên bỗng nhiên cảm giác trong tương lai nàng có lẽ sẽ tại Thiên Lan Đại Lục dẫn dắt một trận vũ khí biến đổi. Bất quá ngày nào đó đến. Hẳn là rất lâu sau đó. Thoáng mong đợi một chút, trở về khởi nguyên thương thành, vừa mới kiến thức đến vũ khí uy lực khách hàng nhóm. ào ào tại ma huyễn điện thoại di động phía trên cùng người khác chia sẻ lấy chính mình kiến thức. Cách chương.